Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Song sát cùng khúc mắc, theo động huyệt hạt tử vương hóa thành một đạo bạch quang. Nơi xa Miêu Thần cũng là giận dữ hét, rút lui, hết mana, Mộc Trần thân thể lăn mình một cái. Cái này nhìn như phách lối cuồng vọng người trẻ tuổi xác thực kỹ thuật cường hãn đáng sợ. Đối mặt một cái thanh đồng lĩnh chủ vậy mà có thể kiên trì đến bây giờ. Cứ việc có Miêu Thần cái này mạnh đại mục sư giúp đỡ. Bất quá không thể phủ nhận là cá nhân hắn kỹ thuật thật là chi nam nhi thượng nói tới biến thái như. Vậy, 2 phút đồng hồ sau trong đội ngũ tất cả mọi người khôi phục trạng thái. Tại trong lúc này cung binh còn dành thời gian đem hạt tử vương rơi xuống trang bị toàn bộ kiếm lấy. Lên, lần này vận khí không phải quá tốt. Trừ một kiện kim sắc cấp 15 hoàng thủy tinh đai lưng liền không ai có thể để mắt trang bị. Các ngươi mới vừa rồi là không phải dùng cấp 2 bạo độc quyền trục. Mộc Trần nhìn một chút cung binh cùng Miêu Thần hỏi. Từ nơi nào làm? Trước đó các ngươi giết chết lĩnh chủ cũng đều dùng sao? Không dùng lời nói ngươi có thể giết qua sao? Miêu Thần trắng liếc một chút Mộc Trần nói ra. Tốt, mọi người nghỉ ngơi tốt không có. Chuẩn bị mở làm, ta là không có vấn đề. Mộc Trần nhún nhún vai sau đó nhìn một chút Thiên Ngưng. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Tự mình đa tình. Thiên Ngưng xoay người rời đi không chút nào muốn để ý tới hắn. Cái này nữ nhân, có bệnh. Mộc Trần hừ hừ, người xấu nhiều tác quái. Nộ xạ, Thiên Ngưng trong tay tiễn mang tuột tay mà ra. Miss, Mộc Trần một cái lắc mình tránh đi đạo này mũi tên. Hắn cười lạnh nói, ngươi đùa thật, có hết hay không? Cung binh cả giận nói, khai quái. Theo cung binh đi ở trước nhất, cứ việc người phía sau không tiếp tục động thủ cùng cãi nhau. Nhưng là cung binh có thể cảm giác được giữa bọn hắn loại kia khúc mắc thậm chí nói là chán ghét. Cùng phản cảm, trên thực tế hắn cũng là như thế. Đối với cái này gọi là Mộc Trần người trẻ tuổi, nếu như không là cá nhân cường hãn kỹ thuật cùng chi nam nhi thượng quan hệ. Như vậy hắn là thật không muốn để ý tới loại này người. Người trẻ tuổi ngạo mạn tự đại bị hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Mộc Mộc ngươi chờ chút đánh bạo phát vẫn là phụ trợ phát ra. Chi nam nhi thượng âm thanh vang lên. Đánh bạo phát lời nói trị liệu áp lực nhỏ một chút đi. Nhìn tình huống đi. Mộc Trần nhìn về phía trước nhất cung binh nói ra. Nếu như hắn chịu không được, kia chính là ta, vậy ngươi là không có cơ hội. Binh ca thực lực cũng là cường hãn rất. Chi nam nhi thượng cười nói, ngươi không nhất định có thể cướp đến tay. Cái này công binh thuộc tính cũng không thấp, có thể tại hạt tử vương dưới tay dáng chống đỡ lâu như vậy. Mộc Trần gật gật đầu, nam ca ngươi đội ngũ này bên trong người đều vẫn được a. Đương nhiên, muốn không thế nào mời ngươi thêm vào đội ngũ. Chi nam nhi thượng cười nói. Tốt, ngươi tính khí cũng thu liễm một chút. Coi như cho ta cái mặt mũi. Ha ha, tốt a. Mộc Trần cười khổ lắc đầu. Một đạo dẫn đạo tiễn theo cung binh bên người sượt qua người. Giật mình cung binh quay đầu lại. Thiên Ngưng sắc mặt khó coi rất. Theo dẫn đạo tiễn mạnh mở. Cung binh cũng là đón đến bắt đầu nghênh tiếp ngân sắc biến dị con rết. Mà Mộc Trần thì là lắc lắc thân thể trực tiếp mở ra ảnh phân thân sau đó hướng về con rết sau lưng. Tiến lên, -34, -153, -46, -144, -83, -193, -111, -131, -58. Từng cái mức thương tổn không ngừng bay ra, mà ngân sắc biến dị con rết cũng là không chút nào yếu thế. Cung binh trên thân độc tố hiệu quả một mực tồn tại. Miêu Thần pháp trượng không ngừng vung vẩy cái này. Lúc này có Mộc Trần cái này siêu cấp đạo tặc tại chỗ tốt thì thể hiện ra. ảnh phân thân bị hắn thao tác, nếu như cái thứ sáu mới đồng đội đồng dạng không chỉ có giúp cung binh gánh chịu đại lượng thương tổn tự thân, còn tạo thành nhất định phát ra. Cầm xuống cái này con ngô công cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn lấy làm ba cái thanh đồng lĩnh chủ bên trong mạnh nhất ngân sắc biến dị con rết dãy rùa. Thân thể lại đột phá không mộc trần cùng cung binh vây quanh. Cung binh thầm nghĩ, cái này thanh đồng cấp bậc lĩnh chủ tuy nhiên cũng quy thành loại thế giới lĩnh chủ trong phạm vi. Nhưng là trung quy là thấp nhất cấp bậc. Hậu kỳ ngang cấp người chơi tránh thức cường hãn lên lời nói sợ là cũng có thể đơn đấu a. Đương nhiên hiện tại khẳng định kém chút, thậm chí còn nhất định phải cần cấp 2 bạo độc quyển trục mới có thể. Lần này đối mặt ngân sắc, biến dị con rết cung binh không có sử dụng cấp 2 bạo độc quyển trục. Hắn chỉ còn lại sau cùng một chương, mà lại hiện tại mộc trần trên tay có lấy Camos độc tố chi nguyên trùy thủ. Vừa vặn cũng có thể thử xuống thanh này vũ khí hiệu quả. Đáng tiếc là tuy nhiên thanh này vũ khí có độc tố hiệu quả cũng có thể giảm xuống sinh mệnh khôi. Phục, nhưng rõ ràng nhất cùng cấp 2 bạo độc quyển trục không tại một cái cấp bậc. Bởi vì ngân sắc biến dị con rết còn có một số sinh mệnh khôi phục. Thanh này vũ khí không có hoàn toàn tiêu trừ đối phương sinh mệnh khôi phục. Đồng thời còn không giảm xuống phòng ngự. Đây mới là trọng yếu nhất. Một chân đánh lui trước mắt ngân sắc biến dị con rết về sau. Cung binh thập tự trảm tăng thêm đánh lại lần nữa khống chế một giây. Nghĩ đến chính mình khác hẳn với thường nhân cứng ngắc đẳng cấp. Cung binh đột nhiên nghĩ đến hoàng hôn chi tâm. Lúc này hoàng hôn chi tâm tiến hóa giá trị đã nhanh muốn đầy. Theo cung binh lượng máu thấy đáy, thiên ngưng bổ vị tiếp nhận 2 giây thương tổn về sau. Ngân sắc biến dị con rết lượng máu hoàn toàn thấy đáy. Con quái vật này không có bất kỳ cái gì biến dị cùng cuồng bạo hình thức. Ngân sắc biến dị con rết hóa thành một đạo bạch quang. Miêu thần bọn người lập tức ban đầu khôi phục. Mộc trần thì là lắc lắc dao găm. Hắn căn bản không thèm để ý trận chiến đấu này kết quả. Chỉ cần trùy thủ trong tay dùng tốt là được. Trên thực tế có hút máu hiệu quả cùng độc tố hiệu quả Camos độc tố chi nguyên trùy thủ cần phải. Được cho hiện tại toàn bộ server đệ nhất dao găm. Mộc trần cười cười. Hắn nhìn xem ngay tại kiếm lấy trang bị cung binh cùng hắn người nói. Cái kia, ta liền đi trước. Các ngươi chơi. ... Miêu thần một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem Mộc trần, sau đó nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng. Uy, tiểu mộc mộc, Chi Nam Nhi thượng cười khổ nói, đây chỉ là chúng ta khu boss, chúng ta còn muốn đi khác khu soát đâu. Ngươi đi cái gì? Há, ta đi cường hóa xuống trang bị, cầy quái lời nói đợi chút đi. Mộc trần không thèm để ý nói ra, chờ ta có thời gian ta liên hệ ngươi, cứ như vậy đi, theo mộc trần rời đi. Cung binh vừa mới kiếm lấy trang bị một mặt vui sướng cũng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Miêu thần cùng thiên ngưng sắc mặt đồng dạng băng lãnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng. Chi Nam Nhi thượng thở dài không còn giải thích. Hắn thấp giọng nói ra. Hiện tại đi soát 7 khu boss sao? Muốn hay không? Chờ hắn một hồi. Không dùng. Thiên ngưng lạnh nhạt nói. Thân thể ta không thoải mái, trước phía dưới, theo thiên ngưng thân thể biến mất, miêu thần cũng là lắc đầu. Hắn nhìn nói với cung binh, đem trang bị cho ta, ta về trước cửa hàng. Theo miêu thần tiếp nhận trang bị biến mất, vốn đang tính toán náo nhiệt động trong nháy mắt, chỉ còn lại có cung binh cùng Chi Nam Nhi thượng. Hai người, Chi Nam Nhi thượng nhìn về phía cung binh, binh ca. Ngươi không cần phải nói, ta tin tưởng ngươi. Cung binh vỗ vỗ Chi Nam Nhi thượng bả vai. Một đội ngũ phát triển cùng cường đại, thật không phải đơn giản như vậy a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.